kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 739, thế giới này không phải cần nhân loại. Chứng kiến Nhã Trĩ như vậy thức thời, Tô Đại Nhiên cũng không có khó khăn Nhã Trĩ. Hắn thấp giọng hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu người tham dự gieo hạt sinh mệnh cùng tìm kiếm cùng thời đại văn minh kế hoạch? Nhã Trĩ nói cho Tô Đại Nhiên, cái này kế hoạch đã rằng có 600 năm, tổng cộng có 6 làn sóng nhân loại tham dự kế hoạch. Nhiều nhất một nhóm người, số lượng đạt tới hơn 70 triệu, ít nhất cũng có hơn 20 triệu. Tổng số người, phải có hơn 2 ức. Hơn 2 ức, Tô Đại Nhiên chau mày. Hình lập phương thế giới chỗ sâu nhất Thi Sơn huyết hải. Trên thềm lục địa lại bày khắp bạch cốt. Số lượng cũng không chỉ 2 cái ức. Nói là 20 tỷ. Tô Đại Nhiên đều tin. Là nhân bản cùng đào tạo. Chúng ta biết dựa vào loài người tinh trùng cùng trứng nhanh hơn sinh. Sôi nảy nở nhân loại. Có một ít phẩm chất cao nhân loại. Chúng ta biết tiến hành đại quy mô nhân bản. Ở ngươi còn là nhân loại lúc, ngươi nhân bản thể chừng hơn vạn cụ. Nhưng ngươi là thành công nhất một. Nhã Trĩ nói ra đáng sợ nhất chân tướng. Nghe Tô Đại Nhiên sờn tóc gáy. Tuy là ngôn ngữ bình thản, nhưng bên trong nổi lên cùng huyết, là không cách nào hình dung. Nhân công can thiệp gia tốc loài người sinh sôi nảy nở. Chọn phẩm chất cao nhân loại tiến hành nhân bản. Sau đó dùng lấy thực nghiệm, vì chính là dò xét trong cơ thể nhân loại ẩn núp lưỡng chủng lực lượng. Đây quả thực là nuôi dưỡng tính xúc sinh phương pháp làm. Thậm chí so với nuôi dưỡng xúc sinh càng thêm hắc ám. Các ngươi hàng lâm sau gần mặt trời thế giới đã bao lâu? Tô Đại Nhiên hỏi, Nhã Trĩ nói cho Tô Đại Nhiên. Từ 1.1005 trước quỷ cơ đẩy ra thần chi cửa. Huyết Hà văn minh liền hàng lâm đang so lân ngôi sao thế giới. Lúc đó sao gần mặt trời thế giới đang nằm ở chiến tranh thế giới lần thứ hai. Là bọn hắn chấm dứt tràng đại chiến kia. Bằng không văn minh nhân loại sớm đã trở thành lịch sử. Nhân loại vì cảm tạ Huyết Hà văn minh. Vì vậy mới, chỉ có, gọi bọn họ là thần minh. 1.1005 trước, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. So với chính mình tưởng tượng chung còn phải sớm hơn. Nói cách khác, thế giới này tối đa còn có 600 năm. Sẽ triệt triệt để tử vong. Quỷ cơ ở các ngươi Huyết Hà văn minh. Thuộc về địa vị gì? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Nhã Trĩ nói cho Tô Đại Nhiên. Quỷ cơ ở Huyết Hà văn minh chung rất đặc thù. Nàng là loài người tiên phong. Cũng là Huyết Hà văn minh người dẫn đường. Nàng là người đầu tiên thức tỉnh trong cơ thể nhân loại giữ tại năng lực tồn tại. Cũng là loài người văn minh cùng Huyết Hà văn minh mảnh nhỏ chứ. Hình lập phương thế giới chính là quỷ cơ kiến tạo. Nhã Trĩ còn nói cho Tô Đại Nhiên. Quỷ cơ đã từng tuy là thuộc về nhân loại. Thế nhưng nàng đối với nhân loại cái chủng tộc này đã tuyệt vọng. Nàng sớm đã từ bỏ nhân loại. Nàng cũng không hoàn toàn thuộc về Huyết Hà văn minh. Nàng kiến tạo hình lập phương thế giới. Người nghiên cứu loại giữ tại lực lượng. Là muốn dẫn dắt thế giới đi lên một thời đại mới. Nàng còn nói. Loài người trưởng thành là vặn vẹo. Tiến hóa phải không hoàn toàn. Thế giới này không cần thuần túy người. Không cần thuần túy người. Tô Đại Nhiên lặp lại Nhã Trĩ lời nói. Năm đó ở S số 21 tàu ngầm. Quỷ cơ lấy đến rồi nhân tính ở chỗ sâu trong tất cả ác. Đã trải qua không có gì sánh kịp tuyệt vọng. Tại này cổ trong tuyệt vọng, nàng nhìn thấy tử vong hải đăng, đẩy ra Huyết Hà văn minh cửa. Từ nàng đẩy ra Huyết Hà văn minh một khắc kia, liền buông tha nhân loại. Ở trong mắt của nàng, nàng chỉ có thể nhìn được loài người ác, nhìn không thấy một tia loài người thiện. Đối nàng mà nói, mỗi cá nhân đều là khoác ra người ác quỷ. Sở dĩ, nàng mới có thể nói. Thế giới này không phải cần nhân loại. Tô Đại Nhiên có thể hiểu được. Phi thường lý giải. Quỷ cơ ở S số 21 tàu ngầm trong tuyệt vọng. Đã đi về phía cực đoan. Ác sát. Người biết ác sát sao? Tô Đại Nhiên hỏi tới ác sát. Quả nhiên. Nói đến ác sát tên. Nhã Trĩ tản ra hoảng sợ khí tức. Người là nói La Sát đại nhân sao? Nàng rất sớm phía trước rồi rời đi sau gần mặt trời thế giới. Ở hơn 100 năm trước, La Sát đại nhân phát tin tức về, nói nàng tìm được rồi một cái cùng thời đại văn minh. Một cái tên là kinh dị thế giới văn minh. Lúc này sao gần mặt trời thế giới liền tại hướng kinh dị thế giới đi về phía trước. Nàng rất mạnh, chấm hỏi, Tô Đại Nhiên nhìn lấy hoảng sợ Nhã Trĩ. Mạnh mẽ, mạnh hơn phân, Nhã Trĩ hoảng sợ nói ra. La Sát đại nhân cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái tầng thứ, nếu chúng ta là văn minh. Nhân loại thần minh, như vậy La Sát đại nhân chính là chúng ta huyết hà văn minh thần. Tô Đại Nhiên gật đầu. Trách không được đã từng rất nhiều cổ lão quỷ nói. Coi như ở trong huyết hà, ác sát đều là cấm kỵ chi quỷ. Ở nàng còn chưa trở thành quỷ phía trước, có lẽ đều đã đạt đến có thể so với hung thần khủng bố cảnh giới. Nhã Trĩ đối với ác sát thật là tuyệt không hiểu rõ. Tô Đại Nhiên cũng không hỏi được nhiều lắm ác sát tin tức. Các người nghiên cứu trong cơ thể nhân loại cất giấu lực lượng. Đem nhân loại biến thành quái vật. Chiếm được cái gì? Tô Đại Nhiên muốn biết huyết hà người nghiên cứu đã đạt đến trình độ nào? Nhã Trĩ nói cho Tô Đại Nhiên. Ở nơi này hơn 600 năm trong nghiên cứu, bọn họ chế tạo rất nhiều sướng vật. Không có chút quái vật thực lực. Coi như là quỷ mẫu đại nhân đều khiếp sợ không thôi. Nói thí dụ như, Tô Đại Nhiên chính là cái này trăm năm qua tối cường đại quái vật. Đánh số 1 Atula. Bọn họ huyết hà người đem những quái vật này năng lực rút ra đi ra. Dung nhập trong cơ thể mình thu được quái vật năng lực. Hay hoặc là, đem chọn cái quái vật chế tạo thành một loại sinh vật nào đó vũ khí hoặc là thứ khác. Cái này dạng cũng có thể đạt được giống nhau hiệu quả. Tỉ như Nhã Trĩ phía trước mặc loại nhân loại áo giáp. Chính là phòng thí nghiệm dựa vào một cái quái vật chế tạo ra. Có thể đại đại tăng mạnh Nhã Trĩ năng lực. Chế tạo thành một loại sinh vật nào đó vũ khí. Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. Hắn nghĩ tới rồi chính mình trăm tấn tiểu kim nhân. Dính máu cục gạch, siêu cấp Gatling các loại. Chờ, trang bị, cũng nghĩ đến chính mình kim cương bất hoại. Tự mang BMG, 100% dưới roi đá các loại. Chờ, kỹ năng, đã biết, chính mình kỹ năng đã từng cũng có kiếp trước. Bọn họ đã từng chủ nhân đều là một ít khủng bố quỷ năng lực. Tô Đại Nhiên từ trong hòm báu đưa chúng nó mở đi ra. Thành vì mình lực lượng một trong. Lúc này, Nhã Trĩ nói cho Tô Đại Nhiên. Huyết hà người cũng là từ quái vật trong cơ thể rút ra lực lượng. Chế tạo một ít gì đó hoặc là trực tiếp hào đoạt quái vật năng lực. Lại tăng thêm, hình lập phương thế giới là quỷ cơ chế tạo ra. Đây hết thảy đều tựa như ở nói cho Tô Đại Nhiên. Quỷ cơ thực nghiệm cho tới bây giờ đều không có kết thúc. Đại tai biến có lẽ chỉ là thực nghiệm bên trong một cái ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có ngưng hẳn thực nghiệm chính mình hai. Không có nhiệm vụ hệ thống. Có lẽ là quỷ cơ khác một hồi thực nghiệm. Tỉ như vì nhân loại ẩn bên trong một loại khác lực lượng. Nhưng ở trận này thực nghiệm chung, lại xuất hiện nào đó Tô Đại Nhiên không biết ngoài ý muốn. Trận này ngoài ý muốn, đưa tới quỷ cơ làm ác sát cầu cứu, còn muốn hỏi cái gì thời điểm, Tô Đại Nhiên lỗ tai khẽ động, hắn cảm giác trên đảo người đến, là huyết hà người sao? Tô Đại Nhiên đem Nhã Trĩ nuốt cái bụng phía sau, cấp tốc ở rừng mưa tông thoi lên, rất nhanh, hắn liền đi tới đảo nhỏ sát biên giới, giấu ở rừng mưa dày đặc trong lá cây. Nhân loại tại sao tới nơi đây? Một con thuyền tiểu hình du thuyền đậu sát bờ. Từ du thuyền chung xuất hiện 3 nam 2 nữ. Bọn họ vừa nói vừa cười khuân đồ. Tô Đại Nhiên ngừng thở nghiêm túc nghe hồi lâu. Lộ ra một bộ kinh ngạc dáng dấp. Cái này 3 nam 2 nữ là tới mảnh này đảo nhỏ rừng mưa nghỉ phép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.